Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, phần 593, Chu Trạch Dai mắt thấy trước kia cả ngày quấn lấy chính mình Chu Trạch Hân hiện tại mỗi ngày mặt. Sám mày cho học tập, cũng là cảm thấy hảo chơi. Bất quá hắn có càng chuyện quan trọng phải là Mani Phương Tuấn Nghị đã bị an bài ở Chu Trạch Dai trong công ty mặt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bất luận cái gì thời điểm, Chu Trạch Dai đều có thể đủ làm Phương Tuấn Nghị ngẫu nhiên gặp được Chu gia phu thê. Sau đó thành công nhận thân. Đương nhiên, Chu Trạch Dai cũng đem chính mình máu DNA đưa vào cơ sở dữ liệu. Thông qua hacker kỹ thuật lúc sau, nhưng thật ra không nghĩ tới, thật sự ở cảnh sát bên kia cơ sở dữ liệu chung. Tìm được rồi cùng chính mình DNA tương tự người. Người này là cái quân nhân, tên là Chu Chiến Thắng trở về, hiện tại đã là thượng giáo, hiện giờ là ở lãnh thổ một nước bên cạnh thủ vệ quốc gia. Thống lĩnh hải quân tác chiến đội, ở Baidu thượng có thể tìm thấy được người này tư liệu. Đương nhiên, trừ lần đó ra, liền cái gì đều không có. Chu Chiến Thắng trở về người này như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Ở xuất hiện ở quân đội lúc sau liền chứng minh rồi chính mình xưa nay chưa từng có năng lực. Lúc sau một đường hát vang tiến mạnh, từ một cái tiểu binh đi đến hiện giờ hải quân tác chiến đội tổng đội trưởng. Có thể chứng minh năng lực của hắn. Bất quá nhìn đến cái này tư liệu, Chu Trạch Dai liền rất khẳng định, cái này Chu Chiến Thắng trở về tên. Khẳng định là giả, đối phương chân chính tên không phải là như vậy. Hơn nữa đối phương sau lưng nếu không có gia tộc duy trì. Như vậy khẳng định cũng sẽ không đi đến này một bước. Nhìn chính mình cùng đối phương DNA thượng tương đồng. Chu Trạch Dai nhưng thật ra đối cái này Chu Chiến Thắng trở về có hứng thú. Bất quá đối phương thân phận tựa hồ không tốt lắm tiếp cận. Nói như vậy, liền phải một lần nữa thay đổi chính mình sách lược, Chu Trạch Hân còn ở vội vàng thi đại học sự tình. Cho nên nghe tới đại ca gọi điện thoại nói ba mẹ không cẩn thận đụng phải người. Người này chính là Phương Tuấn Nghị thời điểm, chỉ cảm thấy một loại vô hình số mệnh cảm bao phủ ở nàng đỉnh đầu. Hết thầy rốt cuộc đã xảy ra, hoặc là nói, này hết thầy thế nhưng là trước tiên đã xảy ra. Phía trước thời điểm Chu Trạch Hân liền lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Nhưng là trong trí nhớ không phải lúc này phát hiện, cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Hân liền không có chú ý, lại không nghĩ rằng, nên tới luôn là muốn tới. Bệnh viện, Phương Tuấn Nghị nằm đang nghe trên giường, hắn kỳ thật chỉ là bị xèo cọ một chút mà thôi. Căn bản không có đã chịu cái gì thương tổn. Chính là lại bị đôi vợ chồng này cấp đưa đến bệnh viện. Này nhiệt tình kính nhi làm Phương Tuấn Nghị đều có chút không biết làm sao. Cũng may mắn hắn đã biết đây là Chu đại ca cha mẹ lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, Chu đại ca đi cấp chính mình xử lý bệnh viện sự tình. Mà Phương Tuấn Nghị còn lại là nằm ở trên giường, Chu phụ Chu mẫu xem hắn ánh mắt kia kêu một cái kỳ quái. Hai từ, ngươi là gọi là Phương Tuấn Nghị đúng không? Ngươi năm nay bao lớn rồi à? Chu mẫu thật cẩn thận dò hỏi. Một bên Chu phụ cũng là nhìn chằm chằm Phương Tuấn Nghị xem. Huyết thống chi gian thân mật, làm Chu phụ chỉ là liếc mắt một cái. Liền cảm thấy đối phương khẳng định là chính mình nhi tử. Ta năm nay 20, tuy rằng không rõ đôi vợ chồng này kích động cái gì. Nhưng là Phương Tuấn Nghị vẫn là nhẫn nại tư trả lời. Rốt cuộc đây chính là hắn ân nhân cha mẹ đâu. Lúc sau lại là mấy vấn đề. Hỏi xong lúc sau, Chu phụ Chu mẫu mới rời đi phòng bệnh. Làm phòng bệnh bên trong Phương Tuấn Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới kia phảng phất bị đề ra nghi vấn giống nhau tình huống. Làm hắn cảm thấy trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì trên người miệng vết thương duyên cớ, hắn đều không có tâm tư chú ý tới Chu phụ cùng hắn tương tự gương mặt. Bên này Chu phụ Chu mẫu ra phòng bệnh, liền đến một cái an tĩnh chỗ ngoặt chỗ, Chu mẫu trực tiếp túm chặt Chu phụ tay. Sao Mai, kia hài tử cùng ngươi lớn lên như vậy tương tự, hơn nữa tuổi các phương diện đều phù hợp, hắn khẳng định chính là chúng ta thân sinh nhi tử a. Nói Chu Mẫu đôi mắt liền đỏ lên, đối với có thể tìm được chính mình thân sinh nhi tử thời điểm, nàng nằm mơ đều là tưởng, như vậy bỗng nhiên chi gian tương ngộ, làm Chu Mẫu tay đều ở phát run. Chu phụ nhưng thật ra hơi chút có chút bình tĩnh, bất quá nghĩ đến trên giường bệnh kia hài tử cùng chính mình tương tự gương mặt, liền nhịn không được tâm huyết sôi trào. Chính mình phía trước vốn dĩ dưỡng đại nhi tử chính là vì trấn an thê tử. Nghĩ về sau thê tử nếu tái sinh hạ hài tử liền sẽ không quá để ý đại nhi tử. Kết quả không nghĩ tới sau hai sinh một cái nữ nhi. Phía trước Chu phụ vẫn luôn lo lắng cho mình già rồi lúc sau trong nhà hết thảy hay không hẳn là cấp cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ đại nhi tử. Chính là hiện tại, nếu tìm được rồi chính mình thân sinh nhi tử, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Đúng vậy, hắn chính là chúng ta thân sinh nhi tử, bất quá hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Này không phải ở bệnh viện sao? Chúng ta trước làm một chút xét nghiệm ADN, chờ giám định làm ra tới. Chúng ta liền mang đứa nhỏ này về nhà được không? Xem đứa nhỏ này tự hồ là bị không ít tội. Giờ này khắc này, tìm được thân sinh nhi tử vui sướng đem hai người vây quanh. Thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đại nhi tử. Cũng chính là Chu Trạch Giai cảm thụ, có lẽ ở bọn họ trong lòng. Đứa nhỏ này chiếm chính mình thân sinh nhi tử 20 năm yêu thương đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi năm đó đứa nhỏ này là như thế nào tới? Bị Chu phụ cùng Chu mẫu theo lý thường hẳn là cấp quên mất. Mặc kệ Chu phụ Chu mẫu trong lòng nghĩ như thế nào. Chu Trạch Giai xử lý hảo hết thảy lúc sau, ngồi ở phòng bệnh bên trong cùng Phương Tuấn Nghị nói chuyện. Công ty bên kia ngươi không cần lo lắng. Ta đã cho ngươi xin nghỉ, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, là nhà ta tài xế không đúng, ngươi yên tâm, ngươi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này đều là mang tân. Hảo hảo dưỡng hảo thân thể, như vậy mới có thể đủ càng tốt công tác, Chu Trạch Giai nói làm Phương Tuấn Nghị trong lòng thập. Phần ấm áp, từ nhỏ chịu đựng quá như vậy ngược đãi, sau lại tới rồi xã hội thượng càng là một người nỗ lực muốn làm được hết thầy. Phương Tuấn Nghị đã thời gian rất lâu không có gặp được tốt như vậy người. Cho nên đối Chu Trạch Giai càng là cảm kích không được. Chu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt, hắn thiệt tình cảm tạ. Dừng ở tiến vào Chu phụ Chu mẫu trong tai, lại nghe phá lệ hụt hẫng, do hỏi một phen lúc sau mới biết được, nguyên lai Phương Tuấn Nghị hiện tại ở đại nhi tử công ty công tác. Cái này càng là cảm thấy tâm tình kỳ diệu, chính mình thân sinh nhi tử lại chỉ có thể đủ ở con nuôi trong công ty mặt công tác. Còn đối con nuôi như thế cảm kích, này hết thảy vốn dĩ nên là thuộc về chính mình thân sinh nhi tử. Chu phụ Chu mẫu hai người đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá huyết thống giám định loại đồ vật này cũng không phải một chốc có thể làm ra tới. Hai người cũng không nghĩ ở Chu Trạch Giai trước mặt bại lộ cái gì. Vì thế công đạo vài câu lúc sau liền rời đi, lưu lại Chu Trạch Giai cùng Phương Tuấn Nghị hai người nói chuyện. Nhưng thật ra phá lệ hài hòa, Chu Trạch Hân bên này, xem ba mẹ về đến nhà hồn vía lên mây bộ dáng, liền biết ba mẹ chỉ sợ là gặp ca ca, hiện tại đã tính toán đem ca ca cấp nhận đã trở lại. Nàng muốn nói cái gì? Chính là giờ này khắc này lại không biết làm sao bây giờ. Tưởng cấp đại ca gọi điện thoại nói chân tướng, nhưng là này thật sự nói được rõ ràng sao? Liền ở Chu Trạch Hân nghĩ thời điểm, Chu mẫu kéo lại Chu Trạch Hân tay, trong mắt tràn đầy hoài niệm mần ni, hân hân a, chỉ chớp mắt ngươi liền lớn như vậy, ca ca ngươi khi còn nhỏ, nhưng gầy, cũng không thế nào nghe lời. Chu mẫu hoài niệm, người khác không biết. Chính là Chu Trạch Hân lại biết đối phương hoài niệm tuyệt đối không phải đại ca, mà là sau lại thân ca ca. Chu Trạch Hân có chút hoảng loạn, đúng không? Nhưng là đại ca so với ta thông minh nhiều, thành tích vĩnh viễn là tốt nhất, hơn nữa ta bằng hữu đều nói ta đại ca là các nàng gặp qua lớn lên soái nhất người. Nàng như là một cái hài tử khoe ra, nhắc nhở cha mẹ chính mình đại ca là như thế ưu tú. Liền tính là đại ca không phải thân sinh, cha mẹ cũng không thể đủ dùng như vậy thanh danh hủy diệt hắn a. Đời trước thời điểm, bên ngoài đều là truyền cái gì đổi từ thành long cách nói. Ngạnh sinh sinh đem kia đối có ngược đãi khuynh hướng phu thê chồng lên đại ca cha mẹ sự tình. Cái này làm cho Chu Trạch Hân sau lại mới hiểu được. Một người danh dự bị thương tổn lúc sau, sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Nghe được lời này, Chu Mẫu thu hồi tươi cười, cũng không nói, một bên Chu Phụ cũng không hé răng. Hai người trong lòng đều rõ ràng Chu Trạch Giai đứa nhỏ này là như thế nào tới. Càng là theo hắn lớn lên, liền phát hiện hắn càng thêm không giống như là chính mình. Hắn quá mức với ưu tú, lớn lên hảo, thành tích hảo, giống như không có gì sự tình khi hắn làm không được. Người tổng nên là có một ít khuyết điểm, chính là bình tĩnh tự giữ Chu Trạch Giai. Ở mọi người trong mắt, cơ hồ đều là hoàn mỹ. Như vậy hoàn mỹ, cũng càng thêm làm Chu Phụ Chu Mẫu cảm thấy cùng cái này cái gọi là nhi tử có rất lớn chênh lệch. Ngay cả Chu Mẫu, ngẫu nhiên đều sẽ nhớ tới. Như vậy ưu tú Chu Trạch Giai, hắn chân chính gia đình hay không cũng là như thế ưu tú. Năm đó sự tình, Chu Phụ đều nỗ lực che giấu, cũng hoa tiền, nhiều năm như vậy hẳn là không ai có thể đủ phát hiện. Chính là càng là không có người phát hiện, Chu Phụ liền càng cảm thấy sự tình xử lý không tốt. Bệnh viện bên trong đứa bé kia khẳng định là chính mình nhi tử. Như vậy nếu đứa bé kia trở lại Chu gia, kia Chu Trạch Giai tất nhiên là không thể lưu tại Chu gia. Như vậy một cái ưu tú người, chính mình hài tử liền tính là trở về, kia cũng khẳng định là cướp đoạt bất quá Chu Trạch Giai. Từ bệnh viện trở về, Chu Phụ cũng đã bắt đầu tính kế này hết thảy, mà Chu Mẫu, còn lại là có chút ngốc lăng lăng, bởi vì nàng tưởng tượng đến tìm được rồi chính mình thân sinh hài tử liền cao hứng. Chính là Chu Trạch Giai, nàng thật sự không có thể diện cùng đứa nhỏ này nói cái gì. Nàng không nghĩ thừa nhận đứa nhỏ này là chính mình trộm người khác. Càng là cảm thấy, chính mình vô pháp lại đối mặt đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai đã từ bệnh viện bên này biết Chu Phụ Chu Mẫu muốn cùng Phương Tuấn Nghị làm xét nghiệm ADN sự tình. Bất quá nhưng thật ra không kinh ngạc, bởi vì Phương Tuấn Nghị cùng Chu Phụ diện mạo thật sự là tương tự thực. Làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới. Chân tướng thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Bất quá Chu Trạch Giai cũng chờ mong Chu Phụ Chu Mẫu có thể cấp ra trả lời. Là như là phía trước như vậy dùng kia đối phu thê tới bôi nhọ chính mình. Vẫn là sẽ nói ra chân tướng. Chân chính lựa chọn quyền, Chu Trạch Giai giao cho đôi vợ chồng này. Nếu đôi vợ chồng này còn có một tia lương tâm, Chu Trạch Giai liền sẽ không đối Chu gia động thủ. Đệ 1117 chương đổi từ sự nghi ngờ 4 DNA huyết thống giám định thư thực mau liền ra tới. Liền giống như Chu Phụ Chu Mẫu sở suy đoán như vậy. Phương Tuấn Nghị là bọn họ thân sinh hài tử. Kết quả này làm Chu Phụ Chu Mẫu lại là cao hứng lại là khó chịu. Cao hứng có thể tìm được chính mình nhi tử. Chỉ là nhìn nhi tử bộ dáng này, tựa hồ là bị không ít khổ. Tưởng tượng đến nơi đây, Chu Mẫu trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Chu Trạch Hân hai ngày này đều có chút thất thần. Bởi vì theo thời gian trôi qua, nàng tổng cảm thấy đời trước phát sinh quá sự tình, đời này có lẽ cũng sẽ phát sinh, thậm chí khả năng sẽ trước tiên. Cho nên trước đó, Chu Trạch Hân trộm cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Đại ca, ngươi có hay không cảm thấy ba mẹ gần nhất hai ngày có chút không thích hợp nhi a? Chu Trạch Giai nghe được Chu Trạch Hân nói, liền biết này tiểu cô nương trong lòng rối rắm. Nhưng thật ra bình tĩnh thực, không có a, Hân Hân, ba mẹ có thể là bởi vì phía trước tai nạn xe cộ sự tình có chút không thoải mái. Người nhiều hơn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm thì tốt rồi, làm bộ cái gì cũng không biết bộ. Dáng, Chu Trạch Giai trả lời, làm Chu Trạch Hân trong lòng càng là hụt hẫng. Vì thế ở cắt đứt ca ca điện thoại lúc sau, liền trộm chạy tới bệnh viện. Cái này bệnh viện địa chỉ vẫn là Chu Trạch Hân nghe lén tới. Phía trước thời điểm nàng vẫn luôn không có nghĩ tới muốn tới. Hiện tại mới nghĩ tới tới. Chính là muốn nhìn một chút ba mẹ đến tột cùng là muốn làm cái gì. Ở hộ sĩ đài bên kia dò hỏi Phương Tuấn Nghị phòng bệnh lúc sau. Chu Trạch Hân trộm quá khứ. Kết quả vừa vặn đụng phải Chu phụ Chu mẫu cùng Phương Tuấn Nghị thẳng thắn. Nguyên lai Chu phụ Chu mẫu hai ngày này đã điều tra Phương Tuấn Nghị thân phận. Biết được chính mình nhi tử từ nhỏ thế nhưng bị chịu ngược đãi lúc sau. Chu mẫu khóc đến cái này kêu một cái đau lòng, tới tìm Phương Tuấn Nghị lúc sau. Càng là ôm Phương Tuấn Nghị không ngừng khóc, con của ta a đều là mụ mụ không hảo. Nàng khóc thút thít làm Phương Tuấn Nghị có chút không biết làm sao. Biết hai người kia là Chu đại ca cha mẹ, chính là Chu bá mẫu như vậy ôm chính mình, thật sự hảo kỳ quái. Làm Phương Tuấn Nghị cầu cứu nhìn về phía Chu phụ, tiếp nhận mới có chút ngơ ngác phát hiện, Chu phụ mặt cùng chính mình có chút quá mức tương tự. Hai tử, ta là ngươi thân sinh phụ thân, ngươi nghe ta nói, sự tình là cái dạng này. Chu phụ chậm rãi kể ra đã vì Chu Trạch Giai cùng Phương Tuấn Nghị tương lai chuẩn bị nói dối. Đơn giản chính là thâu long chuyển phượng kia một bộ, nga không, có lẽ phải nói là đổi từ thanh long kia một bộ. Tóm lại chính là một câu tổng kết, là Chu Trạch Giai cha mẹ coi trọng bọn họ Chu ra tiền. Cho nên thừa dịp bọn họ không ở trang thời điểm mới đem hai đứa nhỏ đổi. Cho nên Phương Tuấn Nghị mới là Chu gia hài tử, Chu Trạch Giai là kia đối có ngược đãi hành vi phu thê nhi tử. Phương Tuấn Nghị nghe cái này lời nói, có chút mộng bức, hắn trong đầu xuất hiện Chu đại ca mặt, nghĩ lại chính mình kia đối phụ, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tương tự a. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, Chu đại ca không phải loại người như vậy, hắn đối chính mình như vậy chiếu cố. Lại còn có làm chính mình ở hắn trong công ty trên mặt ban. Tuyệt đối không phải là như vậy một đôi phu thê nhi tử. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Phương Tuấn Nghị trong lòng không có bất luận cái gì kinh hỉ. Đối với trước mắt này hai cái nói là chính mình cha mẹ đại nhân. Phương Tuấn Nghị vô pháp tín nhiệm. So với bọn họ, Phương Tuấn Nghị thậm chí càng thêm tín nhiệm Chu Trạch Giai. Hắn không tin như vậy một đôi phu thê sẽ có Chu đại ca như vậy ưu tú nhi tử. Hơn nữa nếu chính mình thật là bọn họ hai tử, như vậy Chu đại ca đâu? Chu đại ca phải làm sao bây giờ? Hai tử, chúng ta không có tính sai. Ngươi thật là chúng ta nhi tử. Ngươi không tin, đây là chúng ta huyết thống giám định báo cáo. Ngươi nhìn xem, đối với đứa con trai này chẳng sợ biết bọn họ Chu gia có tiền lại không nghĩ muốn dán lên tới. Hành vi, Chu phụ Chu mẫu càng là cảm thấy nhi tử là cái hảo hài tử. Lúc này nhớ tới Chu Trạch Giai có được hết thầy, nghĩ lại nhi tử từ nhỏ đã chịu tao ngộ, liền cảm thấy càng thêm không nghĩ nhìn đến Chu Trạch Giai. Hắn chiếm thuộc về chính mình nhi tử hết thầy. Phương Tuấn Nghị bắt được cái này huyết thống giám định thư. Nhìn đến mặt trên giám định thư thượng biểu hiện ra bản thân cùng trước mắt hai người kia huyết. Thống quan hệ là phụ tử cùng mẫu tử lúc sau, cũng là có chút ngốc ngốc. Phía trước thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới phụ mẫu của chính mình không phải thân sinh. Chỉ là cảm thấy chính mình mệnh không tốt, không chịu cha mẹ yêu thích, chính là hiện tại có người lại ra tới nói cho hắn. Bọn họ mới là chính mình thân sinh cha mẹ, còn nói chính mình sở dĩ đã chịu như vậy ngược đãi. Là bởi vì chính mình phía trước cha mẹ muốn đổi từ thành long. Đem chính mình cùng Chu đại ca trao đổi, Chu đại ca mới là kia người nhà nhi tử. Cái này huyết thống giám định thư nếu là thật sự, ta đây chính là các ngươi nhi tử. Nhưng là ta tuyệt đối không tin Chu đại ca sẽ là ta ba mẹ nhi tử. Bọn họ một chút đều không giống, giống như là Phương Tuấn Nghị cùng Chu phụ diện mạo tương tự giống nhau. Phương Tuấn Nghị trong trí nhớ cha mẹ đừng nói dung mạo không kịp Chu Trạch Giai một vài. liền nói năng lực, kia cũng tuyệt đối không phải là Chu Trạch Giai như vậy. Một người xuất thân tuy rằng có thể chứng minh rất nhiều đồ vật, nhưng là gen thường thường có chút thời điểm càng thêm quan trọng. Này liền như là mỗi vị nhà khoa học theo như lời như vậy. Nỗ lực là cần thiết, nhưng là không có thiên phú, nào đó sự tình nỗ lực cũng làm không đến. Chính là chúng ta đã điều tra, hắn chính là kia đối phu thê hài tử. Hài tử, ta biết ngươi phía trước bởi vì hắn làm ngươi ở hắn công ty công tác cho nên cảm kích hắn. Chính là ngươi phải biết rằng, hắn chiếm ngươi vị trí, vô luận là Chu gia hết thảy vẫn là kia công ty. Nguyên bản đều hẳn là ngươi, ngươi hiểu sao? Chu phụ nhìn chính mình nhi tử thế nhưng như thế để ý chuyện này. Vội vàng nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, hắn tưởng, bất luận kẻ nào biết người khác chiếm hữu chính mình nguyên bản nhân sinh khi, đều sẽ cảm thấy có chút không cam lòng đi. Còn có chính mình đại nhi tử, hắn như vậy ưu tú, liền tính là rời đi Chu gia cũng có thể đủ hảo hảo sống sót. Hơn nữa vì bảo hộ thê tử, cái kia bí mật cũng chỉ có thể là đưa tới phần mộ bên trong bí mật. Nhưng vào lúc này, ở bên ngoài vẫn luôn nghe lén Chu Trạch Hân rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp vọt tiến vào. Không phải như thế, ca, không phải ba mẹ nói như vậy. Đại ca không phải kia đối phu thê hài tử. Chu Trạch Hân bỗng nhiên xuất hiện, làm Chu phụ Chu mẫu đều là sửng sốt. Không nghĩ tới nguyên bản hẳn là ở trường học nữ như thế nhưng lúc này đi tới bệnh viện. Ngược lại là Phương Tuấn Nghị nhìn đến Chu Trạch Hân lúc sau tâm tình rất tốt. Hân hân, người đã đến rồi, Chu đại ca đâu? Hắn sợ hãi Chu đại ca biết chuyện này, lại là cảm thấy nếu chuyện này là thật sự, có thể cùng Chu đại ca đương huynh đệ cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Cho nên thấy được Chu Trạch Hân lúc sau, Phương Tuấn Nghị hải hoa ti thật cao hứng. Đại ca không có tới, trả lời trước Phương Tuấn Nghị nói. Lúc sau Chu Trạch Hân mới nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Nàng trước nay không nghĩ tới, liền tính là trước nay một lần, cha mẹ như cũ là như thế ích kỷ, vẫn là muốn giấu giếm đại ca thân thế, thậm chí phải cho đại ca bát nước bẩn, cái gì đổi từ thành long, đại ca thân sinh cha mẹ nói không chừng đang ở thế giới chỗ nào đó tìm kiếm đại ca. Bọn họ Chu gia là có tiền. Nhưng cũng không phải cái gì quá lợi hại gia tộc, Chu Trạch Hân trước nay không nghĩ tới, cha mẹ sẽ vì che giấu năm đó chân tướng, liền phải đem đại ca hủy diệt. Ba, mẹ, vô luận là Phương Tuấn Nghị cái này ca ca, vẫn là đại ca, ta đều đã biết, ta biết Phương Tuấn Nghị là ta thân sinh ca ca, nhưng là đại ca cũng là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên ca ca. Thân phận của hắn ta lại rõ ràng bất quá. Mẹ, lúc ấy ca ca mới vừa mất đi, ngươi là như thế nào được đến đại ca, còn dùng ta nói ra sao? Đây là Chu Trạch Hân đối mẫu thân uy hiếp, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Trạch Hân là không nghĩ muốn nói ra tới chuyện này. Chính là ba mẹ nếu một hai phải buộc đại ca rời đi Chu gia, thậm chí muốn dùng hư thanh danh hủy diệt đại ca nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Hân hân, ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là kia đối phu thê đem ngươi ca cùng Chu Trạch Giai đổi đi. Chu mẫu thanh âm có chút run rẩy, nàng nhìn nữ nhi kia kiên định ánh mắt, hình như là bị xem thấu giống nhau. Chẳng lẽ nữ nhi đã biết năm đó chân tướng sao? Nếu nữ nhi biết đến lời nói, có phải hay không đại nhi tử đã biết? Đại nhi tử như vậy thông minh. Vì cái gì bỗng nhiên liền cùng Phương Tuấn Nghị như vậy bình thường người có tiếp xúc? Có phải hay không ngay từ đầu sẽ biết Phương Tuấn Nghị là bọn họ nhi tử? Nghĩ đến đây, Chu mẫu kéo lại Chu phụ cánh tay, muốn tìm kiếm an ủi. Chu phụ còn lại là lạnh đôi mắt nhìn về phía nữ nhi. Mặc kệ cái này nữ nhi biết cái gì, hắn đều không cho phép cái này nữ nhi nói ra cái gì lung tung rối loạn nói. Hân hân, ta biết ngươi cùng đại ca ngươi quan hệ hảo, nhưng là sự thật chính là như thế. Đại ca ngươi cha mẹ đổi đi ngươi thân sinh ca ca. Thậm chí ngược đãi ngươi thân sinh ca ca, chẳng lẽ ngươi liền không vì ngươi thân sinh ca ca cảm giác được khổ sở sao? Tại đây loại thời điểm, còn muốn đứng ở người xấu bên người sao? Ngoặc kép, hết chương.